Chương 1630, bị hủy diệt vài chục lần hắc ám chi tinh. Chương 1630, bị hủy diệt vài chục lần hắc ám chi tinh huỳnh hỏa trùng số bên trên tu tiên giả phản loạn tuy nhiên bị nhanh chóng áp chế, nhưng cái này chỉ là hết thảy bắt đầu. Dẫu ở lần này phản loạn đằng sau Đế Lâm sẽ cùng hắn thủ lĩnh Lữ Chân Nhân Lữ Khinh Trần mơ ý là mấu chốt. Sắp tới đêm đã đến liên bang cùng đế quốc cuộc chiến ở bên trong, cái này thần bí bản thổ tu tiên giả tổ chức, đến tột cùng hội phát huy hạng gì trọng yếu tác dụng nhằm vào Đinh Chính Dương bí mật thẩm vấn, lập tức bắt đầu. Hắn là trên thuyền tu tiên giả thủ lĩnh, cũng vì số không nhiều tự mình tiếp xúc qua liên bang đệ nhất tội phạm truy nã Lữ Khinh Trần người, lần này vô cùng vội vàng phản loạn sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có Lữ Khinh Trần trợ giúp bóng dáng. Vô luận thôi Linh Phong, Đường Định Viễn hay vẫn là Lý Diệu bản thân, đều hy vọng thông qua Đinh Chính Dương, đem Lữ Khinh Trần móc ra, thậm chí là giấu ở Lữ Khinh Trần người đứng phía sau. Bí mật thẩm vấn, liền do Chủ tịch Quốc hội Thôi Linh Phong, Hạm trưởng Đường Định Viễn, cùng với đơn thương độc mã cứu được bọn hắn cũng bắt sống Đinh Chính Dương Lý Diệu ba người tiến hành. Đinh Chính Dương bị giam giữ tù thất, tự là cả buổi trước khi Đường Định Viễn bị giam giữ cái kia một gian đây mới gọi là tự làm tự chịu dô y người này ngày xưa tại huỳnh hỏa trùng số bong tàu tầng rất có hy vọng, được xưng là định hải thần châm thợ lái chính. Giờ phút này lại như là bị nhô đi răng nanh, rút sạch gân mạch độc xà, nhuyễn sập sập co giúp ở tù thất một góc, thất thần hai mắt dừng ở hư không, trong miệng nói lẩm bẩm, đống nhiên cười khổ, đống nhiên lắc đầu, đống nhiên run rẩy. Không biết tại ai thán kế hoạch thất bại, cầu xin lão thủ trưởng tha thứ, hay hoặc là tại hối hận ngày xưa căn vốn không nên bước ra một bước này, chính dương chứng kiến hắn bộ dạng này vẻ vải không phân chấn, triệt để mất đi hy vọng bộ dáng. Đường Định Viễn hạm trưởng quả thực so chứng kiến hắn diêu võ dương ngoài địa phản bội càng thêm vô cùng đau đớn. Hắn và Đinh Chính Dương là vài chục năm sinh tử huynh đệ, thật sâu biết rõ cái này mày dậm mắt to mặt đỏ đàn ông quá khứ là cái dạng gì nữa trời. Nhìn xem chính ngươi, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái này bộ dáng, ngươi không nên như vậy sợ chết. Ngươi là từ tầng dưới chốt thủy thủ từng bước một cắn răng leo đến lái chính trên cương vị, quá khứ nhiều lần như vậy nguy hiểm. Ngươi mày cũng không nhăn thoáng một phát, tiểu gương cho binh sĩ xông đi lên giải quyết ngươi ngoại hiệu theo dốc sức liều mạng tam lang đến định hải thần châm. Ngươi sợ chết ngươi vì giữ được tánh mạng, tiểu đầu hàng chân nhân loại đế quốc ta không? Tin, nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đường Định Viễn từng cái chữ, đều giống như một khỏa nho nhỏ cầu trạng tia chớp, tại trong nhà tù kích động lấy, lan lộn, trùng kích lấy Đinh Chính Dương cơ hồ mục nát thần kinh. Đinh Chính Dương biểu lộ rất giống là hút quá lượng thuốc phiện mà phản ứng trì độn, kéo dài hơi tàn người, ngơ ngác đối với tinh nhãn nhìn thật lâu, lại vớt ve chính mình râu ria xồm xàm đôi ma, đồng nhiên suy suy địa nở nụ cười, cười cười, con mắt nhắm lại, lưu lại hai hàng vẩn đục nước mắt. Đúng vậy à, ta không nên như vậy sợ chết. Phía trước 50 năm, tất cả mọi người bảo ta dốc sức liều mạng tam lang, đằng sau 50 năm, tất cả mọi người bảo ta định hải thần châm. Ta là từ huỳnh hỏa trùng số tầng dưới chót nhất, bẩn nhất loạn, nguy hiểm nhất nhiên liệu khu cùng động lực khoang thuyền, từng bước một làm đến lớn phó trên cương vị, cái dạng gì nguy hiểm ta không có trải qua, cái dạng gì vô cùng thê thảm thi thể ta không có đã từng gặp. Hắn lại lần nữa mở mắt, hai mắt ở chỗ sâu trong ảm đạm cầu vồng đan vào thành ngày xưa nhớ lại, 82 năm trước, động lực khoang thuyền bị mưa sao chổi sọ xuyên qua làm cho nổ lớn, là ta cái thứ nhất xông đi vào sửa gấp. Ta mặc một bộ nhất đơn bạc ba ho ha nhờ sư A chư A tính khải, một cái lô thủng địa phủ kín, mà những thiên thạch kia tiểu bá bá bá bá địa theo bên cạnh ta xuyên qua, trong đó một khỏa trực tiếp sỏ xuyên qua đầu của ta nón trụ, chỉ cần xa hơn trái chết đi 5 ly, sẽ đem của ta toàn bộ đầu. Ốc hết thể hòa tan. 57 năm trước, nhiên liệu khu tiết lộ sự cố, thiên thiền thần huyết cắt nguyên vốn hẳn nên tại cực độ nhiệt độ thấp phía dưới bảo tồn. Tại bình thường thất ôn phía dưới lập tức hóa khí, hóa thành chí mạng khói độc, tràn ngập toàn bộ nhiên liệu khu, tùy thời cũng có thể ăn mòn chu nhiên liệu chuyển vận quan ở, dẫn phát thiết tưởng không chịu nổi phản ứng dây chuyền. Lại là ta cái thứ nhất mang theo các huynh đệ xông đi vào, tại siêu cao độc tính, siêu cường tính ăn mòn, đối với linh căn không hề đảo ngược sự ăn mòn chí mạng độc khí bên trong sửa gấp đóng băng phụ trợ, phun ngưng băng dịch, đem một lần nữa hóa lỏng thần huyết cắt một chút siêu thập. Cái kia một lần chúng ta hy sinh 122 cái huynh đệ, mọi người phòng hộ công tác đều làm được thập phần đúng chỗ rồi, nhưng là hết cách rồi, loại sự cố này cũng là muốn để mạng lại điển. Tại sông đi vào trước khi, tất cả mọi người tin tưởng điểm này, ngay cả ta đều phi thường tin tưởng, cái này đi vào, cửa khoang ở phía sau đóng lại, thì có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lại mở ra. Còn có 42 năm trước cái kia lần va chạm sự cố, 33 năm trước đây lô đen triều tịch sự cố, 25 năm trước siêu cường phóng xạ sự cố hạm trưởng, ngươi nói rất đúng, ta giống như thật sự không có kinh sợ qua, không có tránh được, không có sợ chết qua. Thế nhưng mà, ha ha, thế nhưng mà, ta cuối cùng không phải một đài máy móc, không phải một cái pháp bảo đơn nguyên, ta cũng chỉ là một người. A, người nào dám vô bộ ngực, ngạnh lấy cổ nói hắn cả đời đều không có kinh sợ qua, không có lùi bước qua, chưa sợ qua chết. Ai có thể không sợ chết, chỉ cần là người, đều sợ chết rõ ràng. Sợ chết, rồi lại kiên trì xông đến tử vong trước mặt đi, nguyên nhân chỉ có một, khi đó ta còn có hy vọng, ta tin tưởng ta bị chết có ý nghĩa, có giá trị. Cái chết của ta có thể cho vợ của ta nhi già trẻ, để cho ta đời đời con cháu, làm cho trên thuyền sở hữu đồng bào đều sống sót, sống được rất tốt. Thế nhưng mà, thật sự là thế này phải không? Chúng ta thật sự có hy vọng ấy ư? Nhìn xem ánh mắt của ta, thành thành thật thật, vuốt lương tâm nói, của ta lão ca, của ta hạm trưởng, nói cho ta biết. Đinh Chính Dương thoáng cái trở nên điên cuồng, đối với giam khống tinh nhãn, sẽ rách lấy khàn khàn nghiết hầu gầm rú nói. Đường Định Viễn cùng Thôi Linh Phong liếc nhau, trầm giọng nói, chúng ta đương nhiên có hy vọng, mỗi một gã anh hùng hy sinh, đều là có giá trị. Nói nhảm, ta sẽ không lại đã tin tưởng, hạm trưởng. Vừa rồi gào rú như là đã tiêu hao hết Đinh Chính Dương cuối cùng một tia khí lực, hắn như cùng một cái đã chút giận bóng ra, một lần nữa quyền trở về trong góc, hoặc như là lạc đường hài đồng, ôm cũng không tồn tại bút bê vải như vậy, co lại thành một đoàn, toát ra tự rêu dáng tươi cười. Chẳng bao lâu sau, ta cũng cùng ngươi đồng dạng đối với những nói dối này tin tưởng không nghi ngờ. Cái gì chúng ta kế thừa tinh hải đế quốc đạo thống, là nhân loại văn minh hy vọng cuối cùng, cái gì từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, cuối cùng có một ngày chúng ta hội giết trở lại tinh hải bên trong. Cái gì chân nhân loại đế quốc tàn bạo bất nhân, thống trị đã là lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể mình hủy diệt, thậm chí là cái kia ngu xuẩn cực độ, bị hủy diệt vài chục lần hắc ám chi tinh. Đây hết thảy, từng cái chữ, đâu chỉ là tin tưởng, quả thực biến thành của ta tín ngưỡng. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quét bên người hai gã chánh phủ lưu vong đại lao liếc, dùng truyền âm nhập mật thần thông, vụng trộm hỏi Thôi Linh Phong, chủ tịch quốc hội đại nhân, cái này bị hủy diệt vài chục lần hắc ám chi tinh, là cái quái gì? Thôi Linh Phong ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ không có nghe được Lý Diệu vấn đề, liền bờ môi đều không có rung rung nửa xuống, nhưng Lý Diệu lại nhận được hắn hồi âm. Là chúng ta tại quá khứ mấy trăm năm gian, lục tục ngao ngoe quay chụp một loạt ủng hộ sĩ khí tuyên truyền thiến, giảng thuật chúng ta như thế nào đả bại chân nhân loại đế quốc, danh tự đã kêu Tinh Hải Đại Chiến. Thôi Linh Phong chân thành nói, tại đây bộ đồ tuyên truyền trong phim, tà ác chân nhân loại đế quốc vì thống trị toàn bộ vũ trụ, tiểu đưa bọn chúng dưới sự khống chế sở hữu đại thiên thế giới mấu chốt tài nguyên đều lấy ra, đã thành lập nên một khỏa vô cùng cường đại, vô cùng tà ác, vô cùng khủng bố nhân tạo tinh cầu, Tinh Hải Chiến Lâu Đài, được xưng hắc ám chi tinh, còn đem đế quốc sở hữu trọng yếu chính phủ cơ cấu, mấu chốt nhân viên kỹ thuật cùng với toàn bộ chân quý thần thông cùng tư liệu hết thể chuyển vào đi. Kết quả, huynh hỏa trùng số thừa dịp hư mà vào, sát nhập hắc ám chi tinh bên trong trắng trợn phá hư, một lần hành động phá hủy cái này khỏa chân nhân loại đế quốc đại não cùng trái tim, như vậy đánh bại đế quốc Lý Diệu, được rồi. Tuy nhiên chân nhân loại đế quốc không có khả năng ngu xuẩn đến loại trình độ này, dù sao cũng là tuyên truyền phiên sao, có thể lý giải, cái kia bị hủy diệt vài chục lần lại là có ý gì. Thôi Linh Phong nói, bộ này tuyên truyền phiên truyền ra về sau rất được hoan nghênh, rất nhanh thịnh hành cả chiếc huỳnh hỏa trùng số, có vô số cùng nhiệt người ủng hộ, đương nhiên muốn quay chụp phần tiếp theo rồi. Y tại phần tiếp theo ở bên trong, chân nhân loại đế quốc làm trầm trọng thêm, ngóc đầu trở lại, nghĩ ra càng thêm tà ác phương pháp để đối phó toàn bộ vũ trụ cùng chúng ta Tinh Hải nước Cộng hòa Lý Diệu. Phương pháp gì? Thôi Linh Phong, tiêu tiếp tục tập trung sở hữu tài nguyên, kiến tạo một khỏa càng lớn, càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn hắc ám chi tinh hai đời Lý Diệu. Sau đó thì sao? Cái này khỏa hắc ám chi tinh hai đời, sẽ không lại một lần bị các ngươi huỳnh hỏa trùng số chui vào bên trong đi phá hủy à? Thôi Linh Phong, đúng vậy. Lý Diệu, sau đó các ngươi lại quay chụp mấy chục bộ Tinh Hải Đại Chiến phần tiếp theo, mỗi một bộ đều là tạo một khỏa càng lớn hắc ám chi tinh 7-80 mấy đời, sau đó bị huỳnh hỏa trùng số chui vào hủy diệt thôi linh phong. Sai, đằng sau chân nhân loại đế quốc tiểu không hề kiến tạo nhân công tinh cầu, mà là trực tiếp tìm một khỏa hành tinh đào rỗng, cải tạo thành cường đại hơn hắc ám chi tinh, đợi đến lúc hành tinh đều bị người xem ghét về sau, chúng ta còn thử qua bạch vải tinh. Hồng cự tinh cùng tráng niên kỳ hàng tinh thì ra là mặt trời. Lý Diệu, chủ tịch quốc hội đại nhân, ta bỗng nhiên có chút thật sâu lý giải đinh lái chính tại nhìn thấu nói dối về sau, thẹn quá hóa giận tâm cảnh rồi y, làm sao bây giờ thôi linh phong, chúng ta có biện pháp nào nếu như không cho đế quốc một mực chọn dùng ngu xuẩn như vậy chiến lược, chính là một chiếc huỳnh hỏa trùng số, làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ, một lần hành động lịch tập, đại hoạch toàn thắng trong nhà tù. Đinh Chính Dương trên mặt đùa cợt vui vẻ càng ngày càng sâu, giống như là một mảnh đàn ở dê cha tờ thủy triều bao phủ mình cũng bao phủ bên ngoài ba người. Hắn tiếp tục hữu khí vô lực nói, ta vẫn là rất tin tưởng đây hết thảy, tin tưởng chúng ta thật sự còn có hy vọng, tin tưởng tinh hải nước Cộng Hòa một ngày nào đó có thể trở về đến tinh hải bên trong, tin tưởng chân nhân loại đế quốc bất quá là miệng cọp gan thỏ, dễ dàng sụp đổ chính là như thế này tín nhiệm, mới khiến cho ta không sợ tử vong. Mới sáng tạo ra định hải thần châm, dốc sức liều mạng tam lang bất quá. Nói dối cuối cùng là nói dối, một khi đụng phải chân tướng, lập tức sẽ sụp đổ của ta tín nhiệm. Tại 10 năm trước chúng ta gặp được chi kia đế quốc quân viễn trinh trảo hạm đội thời điểm, triệt để tan vỡ rồi.